sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau xương cốt vỡ vụn như ngàn mũi kim đâm vào não. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Cảnh Lan. Gã chuyển thế bị động thành chủ động, lao thẳng về phía trước tấn công. Cận Văn Tu cũng thuận thế buông lỏng cổ tay đang nắm, nghiêng người né tránh, đồng thời tung một chưởng vào vai đối phương. Lực đạo của hắn mạnh hơn Sơ Bạch rất nhiều. Cảnh Lan bị đánh trúng lập tức phun ra một ngụm máu, vai cũng sụp xuống một mảng lớn, nhưng dường như gã không cảm nhận được đau đớn, hung hăng lao về phía Cận Văn Tu. Chiêu thức còn hiểm độc hơn nhiều so với khi đấu với Sơ Bạch. Hai người dường như đã thực sự ra tay, những đòn đánh nhanh đến mức gần như mắt thường không thể nhìn thấy. Sơ Bạch thở dốc dựa vào thân cây, lau đi chút máu rỉ ra nơi khóe môi. Lúc này, Lã Tư và những người khác cũng chạy đến. Họ vốn định quay về căn hộ để thu dọn đồ đạc. Cậu sao rồi? Lã Tư cau mày, lấy ra một viên thuốc màu trắng đặt vào lòng bàn tay Sơ Bạch. Chờ lát nữa quay về chiến hạm kiểm tra một chút. Cảm ơn, Sơ Bạch không khách khí. Nuốt viên thuốc, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi hai người đang giao đấu. Đừng lo lắng cho vực chủ, Lã Tư an ủi như đáp lại lời anh ta. Không lâu sau, Cảnh Lan đột nhiên bị đánh bật ra, đập mạnh vào lan can bên cầu. Lan can vỡ tan tành, Cảnh Lan cũng ngã nhào xuống nước. Cùng lúc đó, phía sau vang lên vài tiếng kêu cấp bách. Vực chủ là cấp dưới của Cảnh Lan. Lã Tư thấy vậy nhanh chóng dẫn hai chủ tướng đi qua, chặn họ lại phía sau, thậm chí trực tiếp ra tay. Sơ Bạch nhẹ nhàng ôm lấy vết thương ở bụng, dựa vào thân cây nghỉ một lát, sau đó đi đến bên cạnh Cận Văn Tu. Cậu vừa nhìn thấy cổ tay đang nhỏ máu của hắn, không khỏi cẩn thận nâng lên. Anh sao rồi? Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ đã bị rút lại. Chỉ nghe Cận Văn Tu thản nhiên nói, vết thương ngoài da, không sao. Vừa nói, ánh mắt hắn còn lướt qua vài vết xước trên mặt Sơ Bạch. Trong đó có một vết khá sâu ở má trái, máu cũng chảy ra nhiều. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bên mặt Sơ Bạch, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vài giọt máu rơi ra. Về sẽ bôi thuốc cho cậu. Trong lúc hai người nói chuyện, Cảnh Lan đã chật vật ngoi lên khỏi mặt nước, tóc và quần áo ướt sũng, biết dính vào người, dưới mái tóc rối bù là đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Trên mặt và người đều có vài vết thương nhỏ. Gã thở hổn hển, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này, chỉ thấy sắc mặt và môi gã đều tái nhợt như quỷ. Gã cử động dường như muốn bò lên, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng khiến gã đau đến mức phải hít một hơi lạnh. Cứng đờ giữa dòng nước, gã đã trúng độc, xương vai trái và cổ tay phải đều vỡ vụn, chân trái cũng gãy. Nhưng dù vậy, gã dường như vẫn cố gắng hết sức để lên bờ, từng chút một chậm rãi di chuyển. Nếu tiếp tục, tôi sẽ thắng không vẻ vang. Cận Văn Tu đứng trên bờ, cao cao ngạo nhìn xuống, giữa lông mày mang theo vẻ giễu cợt. Dù sao cũng đã trúng độc, anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Cảnh Lan ngừng động tác, gã đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đối phương. Cận Văn Tu không vội vàng, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sơ Bạch, kéo cậu vào lòng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Sơ Bạch, hắn chậm rãi nói, còn về Sơ Bạch, vực chủ Cảnh nhìn cho kỹ, cậu ấy có chỗ nào giống người linh khung không? Khuôn mặt này, màu tóc này, đôi mắt này đều là cậu ấy mang từ tinh vực khác đến. Cận Văn Tu vừa nói, đầu ngón tay vừa móc lấy đuôi tóc Sơ Bạch, nhẹ nhàng nhấc lên một lọn. Ngoài ra, còn có điểm nào giống người của anh? Hắn cười hỏi ngược lại. Cảnh Lan nghẹn thở, lạnh lùng nói, em ấy ở linh khung. Hửm, sống ở đó thì là người của anh. Cận Văn Tu nhẹ nhàng kéo Sơ Bạch vào lòng, một tay ôm eo đối phương, nhẹ nhàng cúi đầu áp vào trán cậu. Trong khoảnh khắc, toàn thân Sơ Bạch cứng đờ, trong hơi thở thoang thoảng mùi hương quen thuộc và hơi ấm nhè nhẹ. Cậu không quen, muốn lùi lại, nhưng cũng biết Cận Văn Tu muốn làm gì. Cuối cùng vẫn rất phối hợp, không nhúc nhích, chỉ nghe thấy giọng nói gần bên tai cậu chậm rãi vang lên. Những gì cậu ấy học, những gì cậu ấy dùng đều là của tôi. Bây giờ ăn mặc, trên người mang theo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đeo vòng tay của Sơ Bạch. Đưa đến trước mặt Cảnh Lan, đều là của tôi. Nhìn thấy chiếc vòng tay, Cảnh Lan đột nhiên khó thở, lập tức hiểu ra đây là ám khí đã bắn độc vào da thịt gã. Sắc mặt Cận Văn Tu không đổi, nhưng khóe môi lại cong lên sâu hơn một chút. Nếu nói duy nhất, đó là cậu ấy bị giam cầm ở Linh Khung 5 năm. Vậy cậu ấy sẽ sống ở Bạch Động của tôi 5 năm, 10 năm, 100 năm, như vậy xem ra, cậu ấy càng không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Người nói láo, cuối cùng Cảnh Lan không nhịn được nữa, tức giận đến sôi máu, nhưng sự lạnh lẽo trong lòng lại nhanh chóng lan ra. Gã biết Cận Văn Tu nói đúng, Sơ Bạch chỗ nào cũng giống như trước đây, nhưng chỗ nào cũng khác rồi, khắp nơi đều in dấu vết của người khác, thậm chí cậu ấy cũng không muốn rời khỏi đây cùng anh. Cận Văn Tu như khẽ thở dài, anh dựa vào điều gì mà dám nói cậu ấy là người của anh? Nghe các người bảo tôi kiêu ngạo lắm à? Hắn nhớn mày, cười một cách đầy ngạo nghễ. Chẳng lẽ không phải vì vực chủ Cảnh ngồi trên vị trí này quá lâu, đến nỗi không phân biệt được đâu là người, đâu là xúc sinh sao? Ngươi nói nhảm. Cảnh Lan cảm thấy toàn bộ dây thần kinh như bị căng ra ngay lập tức. Gã vội vàng hoảng loạn nhìn về phía Sơ Bạch, nhưng giờ đây, Sơ Bạch đã bị đối phương nửa ôm trong lòng, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Em ấy là do ta mang đến Linh Khung, là ta đào tạo nên em ấy, là ta. Cảnh Lan phẫn nộ tột cùng, cảm xúc kích động đến mức cơ thể bắt đầu run rẩy. Nhưng chẳng ích gì, những lời này yếu ớt và vô vọng, giống như tiếng thở dài cuối cùng. Trong đầu gã không ngừng hiện lên hình ảnh đối đầu vừa rồi giữa Sơ Bạch và gã. Sơ Bạch nói, thủ đoạn của anh thật đê tiện, thật khiến tôi ghê tởm. Đó không phải là điều mà Sơ Bạch trong ký ức của gã sẽ nói. Gã lại nhìn chằm chằm vào thân hình đang sát gần với Cận Văn Tu. Sơ Bạch vốn dĩ sẽ không thân mật như vậy với ai. Sơ Bạch, Sơ Bạch, là ngươi đã biến em ấy thành ra thế này. Từng từ từng chữ của Cảnh Lan nghẹn ngào phát ra, giọng khàn khàn như bị ép ra từ cổ họng. Gã nhìn Sơ Bạch, đôi mắt đỏ hoe. Sơ Bạch, em thật sự không muốn quay về với anh sao? Chúng ta đã ở bên nhau trọn vẹn 5 năm. Anh vừa mới tổ chức lễ trưởng thành cho em, còn có món quà vẫn luôn chờ em trong phòng ngủ. Anh, Cảnh Lan thở gấp, xương sườn bị gãy bắt đầu nhói lên từng cơn đau. Gã không thể hiểu được, tại sao ở bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ mới theo Cận Văn Tu vài tháng, Sơ Bạch lại thay đổi lớn đến thế. Cậu ấy không muốn, Cận Văn Tu lạnh lùng ngắt lời. Xem ra mắt vực chủ Cảnh không tốt, sao không nhìn kỹ lại xem, cậu ấy có chỗ nào giống người của Linh Khung nữa? Vừa nói, hắn vừa thả lỏng tay, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Sơ Bạch. Dưới hàng mi trắng, Sơ Bạch chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Cảnh Lan rồi thu hồi ánh mắt. Khoảnh khắc này, Cảnh Lan nhất thời không biết là do nước hồ quá lạnh hay do mất máu mà cảm thấy lạnh lẽo. Tay chân dường như cứng đờ khó cử động, gã ngơ ngác nhìn Sơ Bạch. Đi thôi. Không biết đã im lặng bao lâu, Cận Văn Tu đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Hắn đưa tay về phía Sơ Bạch, về Bạch Động. Sơ Bạch khựng lại, ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy. Cận Văn Tu nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay mình. Hai người trực tiếp bỏ lại Cảnh Lan đang chật vật trong hồ nước. Quay lưng bước đi, Cảnh Lan ngơ ngác nhìn, dường như không thể hoàn hồn. Gã đang nghĩ, rõ ràng chỉ là một kẻ thế thân. Đã phản bội rồi thì tìm cơ hội giết là được. Dù ở Bạch Động thì đã sao? Cận Văn Tu có thể canh chừng cậu cả đời sao? Không bằng trực tiếp giết để hả giận. Nhưng không phải vậy. Cảnh Lan khẽ cúi người. Đau đớn khiến mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng chảy xuống. Hòa lẫn với nước hồ khiến người ta không phân biệt được đâu là nước đâu là mồ hôi. Vì kẻ thế thân này mà gã lại khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy. Gã cũng không muốn giết nữa. Gã chỉ muốn đoạt lại. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và chua xót mãnh liệt. Trái tim dường như cũng đau thắt lại dưới ánh mắt lạnh nhạt kia. Không nên như vậy, nhưng dường như gã đã thật sự thất bại. Gã không hề thờ ơ, ngược lại gã rất muốn. Gã muốn Sơ Bạch, Sơ Bạch. Lúc này, gã đột nhiên hét lớn một tiếng. Khi Sơ Bạch im lặng quay đầu nhìn Cảnh Lan, gã đột nhiên hỏi, ngày đó ở Linh Xuyên có phải là em không? Ánh mắt đỏ ngầu của Cảnh Lan nhìn chằm chằm vào cậu, như đang tìm kiếm một kết quả và hy vọng cuối cùng. Nhưng đồng thời, tia sáng le lói đó cũng hoàn toàn tắt ngấm theo cái gật đầu chậm rãi của Sơ Bạch. Cảnh Lan hoàn toàn yên lặng tại chỗ, gã đứng bất động thật lâu, trong làn nước hồ lạnh lẽo nhìn họ từng bước dần dần đi xa. Khi cây cầu và hồ nước đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tinh thần căng thẳng của Sơ Bạch cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu xoa xoa thái dương đang đau nhức, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, không khỏi mím chặt môi, không muốn nói một lời. Cậu không hề muốn thừa nhận, nhưng đó quả thật là sự thật. Sơ Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Qua một lúc, vết thương trên người đã bắt đầu đau. Cậu không quá để ý, liếc nhìn người bên cạnh. Thấp giọng nói, cảm ơn, cậu biết Cận Văn Tu đang giúp cậu ra mặt. Cận Văn Tu lại cười một cách khó hiểu. Không giận sao? Sơ Bạch hiểu ý hắn. Tôi biết ý của vực chủ. Để tôi đối đầu với Cảnh Lan có thể nhìn ra nhiều vấn đề. Tại sao khi Cận Văn Tu rời đi lại gặp Cảnh Lan trùng hợp như vậy? Tại sao trước khi sự việc xảy ra lại đưa ám khí? Tại sao Cận Văn Tu lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Trong tình huống lúc đó, cậu đã sử dụng ám khí. Tiếp theo Cảnh Lan chắc chắn sẽ không mắc bẫy nữa. Muốn chạy trốn chỉ có thể liều mạng. Sự xuất hiện của Cận Văn Tu quá trùng hợp. Rõ ràng hắn biết họ sẽ gặp nhau. Như vậy không chỉ có thể thử nghiệm năng lực hiện tại của cậu, mà còn có thể thăm dò thái độ hiện tại của cậu đối với Cảnh Lan. Chỉ cần còn một chút dao động, có lẽ cậu sẽ không thể ở lại Bạch Động nữa. Ánh mắt Sơ Bạch lóe lên. Cận Văn Tu lại lắc đầu. Không hoàn toàn, không hoàn toàn. Sơ Bạch sững sờ, trầm ngâm một lúc lại nói ra vài suy nghĩ nhưng vẫn không nói trúng trọng điểm. Vậy còn gì nữa? Sơ Bạch khẽ nhíu mày. Băn khoăn, Cận Văn Tu thấy vậy khẽ giơ tay ra hiệu về đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người. Sơ Bạch im lặng, rõ ràng hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhưng vừa định rút tay về đã bị nắm chặt. Không ai có tư cách dòm ngó người bên cạnh tôi. Cận Văn Tu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen lạnh lùng. Cậu đã ở Bạch Động, Cảnh Lan phải nhận thức rõ sự thật này. Tôi sẽ để hắn nhìn thấy tận mắt, để hắn hiểu rõ, bây giờ cậu mới là chính mình, chứ không phải là thú cưng bị thương bị giam cầm. Cậu không còn bất kỳ quan hệ nào với Linh Khung nữa. Sơ Bạch chăm chú lắng nghe, hơi thở cũng không khỏi nhẹ đi một chút. Trong lòng cậu tán thành. Cậu sẽ dùng thủ đoạn không liên quan gì đến đối phương để chiến đấu với gã. Cũng thật sự không còn bất kỳ quan hệ nào với Linh Khung nữa. Nhưng lời vừa định nói ra khỏi miệng, Cận Văn Tu đã nâng bàn tay đang nắm chặt lên, nhếch môi không chút ý cười. Cậu sẽ ở Bạch Động 5 năm, 10 năm thậm chí 100 năm. Cậu mãi mãi là người của Bạch Động. Sơ Bạch đột nhiên im lặng. Câu này... sao lại kỳ lạ như vậy? Sau đó, Cận Văn Tu trực tiếp đưa Sơ Bạch về chiến hạm. khi Sơ Bạch thắc mắc chuyện vừa rồi sẽ được giải quyết như thế nào. Cận Văn Tu thản nhiên nói, Lã Tư sẽ giải quyết. Sau đó hai người vào căn phòng đã được sắp xếp cho Sơ Bạch trước đó. Nhìn Cận Văn Tu đi vào sau lưng, đóng cửa một cách tự nhiên, Sơ Bạch còn chưa kịp nói câu. Phòng của anh ở bên cạnh, đối phương đã nói, cởi áo ra, Sơ Bạch. Cùng lúc đó, Lã Tư đang dọn dẹp tàn cuộc ở trung tâm hát hơi một cái. Vị chủ tướng bên cạnh thấy vậy như nắm được cơ hội lớn tiếng chế nhạo. Lã Tư, tôi đã nói là mũi anh bị đánh hỏng rồi mà. Vừa mới đánh nhau xong với đám cấp dưới của Cảnh Lan. Lã Tư nhìn nhân viên trước mặt, bề ngoài bình tĩnh sờ sờ mũi. Bị cảm lạnh rồi. Thực ra anh ta chỉ hận không thể quay lại đấm cho vị chủ tướng kia một cái. Cách Chương.